Chiến thần Hào Môn, chương 1890. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hành, để cho bọn họ tiến đến. Hắn quát lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ngược lại là phải nhìn, chính là Cát Mễ gia tộc như thế nào dám làm càn như vậy. Làm cho hộ vệ đội chuẩn bị sẵn sàng. Là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy tên thủ hạ lập tức xuống phía dưới bố trí, Thủy Căn muốn tức giận đến muốn giết người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sắc mặt hắn âm tình bất định, cho tới bây giờ sẽ không có tức giận như vậy qua, càng không như vậy, bị người nhục nhã qua. Chính là Cát Mễ gia tộc thế giới thứ ba chung, cũng bất quá xem như là đoạn kết của trào lưu tồn tại, cũng dám như vậy khiêu khích chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, Tá La gia tộc cổ bảo ở ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Jimmy còn không biết, hắn chưa vào cửa cũng đã làm cho Thủy Căn căm tức như thế rồi. Tất cả hành sự cẩn thận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn dẫn theo mấy người, Phương Ngân đang ở trong đó. Mặc dù Phương Ngân thân thủ rất giỏi, nhưng hắn như trước cảm thấy, không thể tùy tiện hành xử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Tá La gia tộc, là thế giới thứ ba trong nhãn hiệu lâu đời quý tộc, cũng không có dễ dàng như vậy, là có thể bắt được bọn họ muốn có được đồ đạc, nơi đây giấu bao nhiêu cao thủ, ai cũng không hiểu. Phương Ngân không nói gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không phải người lỗ mãng, lại không biết đơn giản đem mạng của mình giao ra. Mặc dù hắn cuồng vọng, nhưng ít ra còn biết nhân ngoại hữu nhân chuyện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là gặp qua Giang Ninh sau đó, đạt được cho phép, Jimmy không có lãng phí thời gian nữa, lập tức mang theo mấy người vào cổ bảo theo quản gia đi phòng tiếp khách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dọc theo đường đi, Phương Ngân đều ở đây quan sát bốn phía, trên mặt hơi lộ ra một tia lãnh ý, hắn thấy thế nào không được, âm thầm ẩn giấu không ít người, càng là trang bị hoàn hảo vũ khí, từ bọn họ đi tới trong nháy mắt thì đem bọn hắn bao vây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra, hắn tựa hồ biết người ý đồ đến a, Phương Ngân thấp giọng nói. Nếu như hắn không cho chúng ta ly khai, chúng ta liền rời đi không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Jimmy trong lòng một trận, không có khả năng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn kinh ngạc nói, ta chỉ là tới bái phỏng hắn, hắn liền đối với ta sinh ra sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này sao có thể, Cát Mễ gia tộc đối với Thủy Căn, nhưng là vẫn luôn rất tôn kính, mặc dù hắn không phải tộc trưởng, vẫn như trước đưa hắn cho rằng Tá La gia tộc tộc trưởng mà đối đãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ lấy lòng nịnh bợ Thủy Căn, cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Hành, chính ngươi chú ý a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật đến rồi liều mạng khi còn sống, Phương Ngân chỉ có lười quản Jimmy, chính mình sống tối trọng yếu. Đoàn người vào phòng tiếp khách, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủy Căn đang ngồi ở ghế trên, sắc mặt tái xanh, trong mắt không giấu được sát ý cùng tức giận. Gặp qua Thủy Căn thúc thúc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Jimmy chắp tay nói, vãn bối Jimmy mạo muội tới chơi, còn hy vọng Thủy Căn thúc thúc không nên tức giận. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủy Căn đập bàn một cái, sợ đến Jimmy thân thể run lên, bất minh sở dĩ. Hắn làm sao lớn như vậy cơn tức, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn diễn cái gì, Thủy Căn cười nhạt, người muốn cái gì ta rất rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Jimmy trái tim giật mình, lột bột một tiếng, không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, hắn nghĩ muốn cái gì Thủy Căn đã biết rồi. Thủy Căn thúc thúc, ta không rõ ngươi nói có ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Jimmy cười cười, vẻ mặt mê mang. Người không phải là muốn quyền phổ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thụy Căn nhìn chằm chằm Jimmy, trên mặt hiện lên một tia chẳng đáng. Còn giả trang cái gì? Jimmy cùng Phương Ngân đều là ngẩn ra, không nghĩ tới Thụy Căn thật không ngờ trực tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ càng không có nghĩ tới Thụy Căn đã sớm biết, vậy bọn họ tới bái phòng mục đích Thụy Căn hiển nhiên cũng biết rồi. Trách không được, bên ngoài bố trí người nhiều như vậy, xem ra là muốn đem bọn họ để lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ vậy, Jimmy có chút khẩn trương, ngày hôm nay muốn bình yên rời đi nơi này, sợ rằng rất khó, giận dữ Thụy Căn cũng không có tốt như vậy làm cho chỉ sợ là phải chết ở chỗ này à. Phương Ngân càng là chuẩn bị kỹ càng, trong tay cầm lấy một bả độc phấn, thời điểm mấu chốt, hắn sẽ không quản Jimmy, chính mình chạy trốn tối trọng yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta thật không nghĩ tới, các ngươi dĩ nhiên biết dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn. Thụy Căn tiếp tục nói. Quyền phổ có thể cho các ngươi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, các ngươi cắt mễ gia tộc căn bản không xứng với thứ này, coi như chiếm được cũng bất quá là chiếm được tai họa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.